Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 265, đã định trước. Trung, cơ hội, người chừng nào thì đã cho ta cơ hội. Sở Dịch vừa dứt lời, Garen bỗng nhiên bạo phát, thế mà hắn mặt mũi tràn đầy oán độc phẫn âm thanh gào thét. Tại Sở Dịch xem ra không thể nghi ngờ là buồn cười biểu hiện. Cho nên khuôn mặt treo cái kia vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó thời gian ảo diệu về sau, Sở Dịch ngược lại sử dụng không gian ảo diệu. Trực tiếp chính là dùng xé rách không gian cứ thế mà xé rách rơi Garen thân thể. Để đóng vai Gekko Moria, Garen biến mất trên thế giới này. Nhưng Garen thân thể hoàn toàn xé rách không bao lâu. Liền có thể trông thấy một luồng huyết hồng quang mang hiển hiện tại Sở Dịch bên người. Đây là cái gì? Không thể nghi ngờ đây chính là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Garen tổng tới nói là có giá trị lợi dụng. Không nói, sát thiên, đoàn hải tặc cần hắn a. Liền nói Sở Dịch cùng hải quân, cùng thiên long người giao phong. Cần phải Garen như thế một cái, nội ứng, tồn tại. Cho nên sớm tại Sở Dịch chuẩn bị giải quyết hết Garen thời điểm. Hắn chính là chuẩn bị đem Garen hóa thành là huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, khống chế xuống huyết nô. Cũng coi là vật tận dùng đi. Sở Dịch, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, cần chất dinh dưỡng. Garen thực lực không tệ. Lại là sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, nội ứng. Đem hóa thành huyết nô hiển nhiên là tính giá so tối cao lựa chọn. Mà hóa thân huyết nô về sau, Garen liền không có phản bội khả năng. Sau đó liền có thể trông thấy một lần nữa đắp nặn thân thể Garen nửa quỳ trên mặt đất. Đem cái trán đặt ở Sở Dịch mơ u bàn chân. Cung kính nói ra, chủ nhân, chờ đợi ngài phân công. Tạm thời không có gì. Thu nạp lên trên mặt nụ cười. Sở Dịch từ tốn nói, ngươi thì đóng vai tốt ngươi, nội ứng, thân phận. Mang theo thiên long người, hải quân đánh vào Sabaody quần đảo. Hiểu chưa? Minh bạch, cùng Garen giao phó xong hắn cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Sở Dịch một cái, thuấn bộ, chính là trở về Sabaody quần đảo. Chợt dùng linh hồn câu thông cùng Sabaody quần đảo phía trên mọi người nói. Đến đón lấy ta khả năng lại muốn biến mất một đoạn thời gian. Mà tại biến mất trong khoảng thời gian này, vô luận trên thế giới có cái gì liên quan tới ta tình báo đều không nên tin. Hiểu chưa? Tiểu quỷ, ngươi lại chuẩn bị làm cái gì? Tuy nói Sở Dịch luôn luôn vô duyên vô cớ biến mất một đoạn thời gian. Có thể Tiger chung quy là muốn lo lắng Sở Dịch. Liền tại linh hồn câu thông bên trong hỏi. Còn có, trên thế giới có cái gì liên quan tới ngươi tin tức cũng không thể tin tưởng. Câu nói này là có ý gì? Tiểu quỷ, ngươi thật tốt nói với chúng ta. Ngươi gần nhất có phải hay không có cái đại sự gì phải xử lý? Xem như thế đi, một vị giấu giếm trung quy không phải có chuyện như vậy. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, liền thản nhiên cùng linh hồn câu thông bên trong mọi người nói. Là ta mưu đồ, ta hy vọng thiên long người, hải quân cùng chúng ta khai chiến, hy vọng bọn họ có thể ở trong giấc mộng tóm lấy ta, để cho ta có thể an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Đương nhiên các ngươi có thể yên tâm, hải quân cùng thiên long người mưu đồ là không thể thương tổn chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lợi. Ích, về phần bọn hắn phải chăng có thể giải quyết rơi ta? Chẳng lẽ các ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Đối, Tu La, không có lòng tin. Đương nhiên không thể. Cho nên nghe Sở Dịch đều nói như vậy. Giống như là Rayleigh, Tiger, Jimbei, Hancock chính là cùng Sở Dịch nói nhất định muốn cẩn thận lời nói. Chợt chính là trước đi giải quyết chính mình trong tay phía trên sự tình. Chỉ có Mihawk. Hắn vẫn luôn không có lui ra linh hồn câu thông, ngược lại là tại Rayleigh bọn người rời đi về sau hỏi. Sở Dịch, ngươi đi tu luyện, có thể mang theo ta sao? Ồ, ngươi chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ tu luyện. Dùng sức chút gật đầu. Mihawk nói chi tiết nói. Gần nhất ta cảm giác gặp phải bình cảnh. Cần một lần nữa hoạch định một chút ta tu luyện chi lộ. Cho nên sở dịch, nếu là có khả năng lời nói. Lần này ngươi cùng hải quân, thiên long người giao phong. Ta thì ở bên cạnh quan sát một cái đi. Cái này đối ta tu luyện có chỗ tốt. Ngươi sẽ không cự tuyệt. Đúng không? Đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mỉm cười, sở dịch nói ra. Muốn là cự tuyệt ngươi Mihawk. Vạn nhất ngươi cho ta kể chuyện xưa, làm sao bây giờ? Nói xong, sở dịch thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Tiếp tục dặn dò Mihawk nói. Nhưng là Mihawk, vô luận ngươi trông thấy ta dùng như thế nào thủ đoạn đối phó những hải quân này. Thiên long người, ngươi đều không muốn bắt trước. Bởi vì tạm thời tới nói, ta linh hồn ảo diệu còn cao hơn ngươi chỉnh một chút mấy cảnh giới. Ngươi muốn là mạo muội bắt trước ta dùng linh hồn ảo diệu thủ đoạn. Rất có thể thương tới chính mình. Biết không? Được. Giải sở dịch bàn giao là lời hữu ích. Mihawk suy nghĩ một lát. Chính là lại một lần gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó thì sao? Sau đó sở dịch chính là yên tĩnh chờ đợi Garen làm phản. Chờ đợi hải quân, thiên long người thuận lợi theo ma quỷ vùng biển đánh vào Sabaody quần đảo. Mà thời gian mà đại khái cũng là tại 2 ngày sau đó. Quả nhiên, 2 ngày sau đó, sở dịch chính ngồi xếp bằng trong phòng, tiến vào linh hồn thế giới tu luyện lúc khác, bỗng nhiên cảm nhận được Garen liên lạc. Sở dịch chậm rãi mở hai mắt ra, đáng sợ hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sát thiên đoàn hải tặc phạm vi. Một chút thì nhìn thấy hải quân phương diện hoàng viên, Sengoku, Hạc, cộng thêm thiên long người ủy nhiệm người nhân tạo hải quân đại tướng Akainu. Bọn họ xuất lĩnh hải quân chiến hạm tiến vào ma quỷ vùng biển phạm vi. Có Garen như thế một cái nội ứng tại hải quân cùng thiên long người thế lực đánh vào ma quỷ vùng biển vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí tại ma quỷ vùng biển bên trong mì đều không có gặp phải nửa điểm phiền phức. Thế nhưng là ngay tại hải quân, thiên long người xuất lĩnh hạm đội mắt thấy liền muốn đánh vào Sabaody quần đảo thời điểm. Theo một vệt huyết sắc dần dần hiện lên ở sở dịch trong hai con ngươi. Hải quân cùng thiên long người xuất lĩnh hạm đội đột nhiên chính là biến mất tại Sabaody quần đảo phía trước. Vừa mới, tình huống như thế nào? Bởi vì một mực đều chú ý tới sở dịch, cho nên làm Mihawk bỗng nhiên nhìn thấy hải quân, thiên long người hạm đội, lại đột nhiên phát hiện hải quân, thiên long người hạm đội biến mất lúc, Mihawk chính là vọt thẳng vào đến sở dịch trong phòng, hỏi thăm lúc trước sự tình đến cùng là tình huống như thế nào. Vì sao rõ ràng mắt thấy liền muốn đánh vào Sabaody quần đảo địch nhân, lại đột nhiên biến mất tại chính mình cảm giác bên trong. Mà sở dịch nếu là muốn dạy dỗ Mihawk linh hồn ảo diệu càng cao tầng thứ sử dụng, hiển nhiên là không thể nào cùng Mihawk nói láo. Cũng là bởi vì như thế, làm Mihawk mở miệng hỏi thăm sở dịch thời điểm, sở dịch chỉ là hơi chút tổ chức một chút lời nói liền nói ra. Đó là ta linh hồn ảo diệu, Mihawk, ta dùng linh hồn ảo diệu đem hải quân, thiên long người người nắm vào đến ta trong thế giới linh hồn. Bởi vì chỗ đó mới là ta chuẩn bị tốt chiến trường. Linh hồn thế giới, hơi hơi nheo cặp mắt lại, Mihawk hỏi, nói đúng là linh hồn ảo diệu càng cao tầng thứ là sống thành thế giới. Cũng không phải là đơn thuần, kể chuyện xưa, sao? Không có một cái nào thế giới của mình. Ngươi như thế nào tố nói mình, cố sự, đâu? Ta giống như hiểu, âm thầm gật gật đầu. Mihawk nhìn lấy sở dịch hơi chút, do dự một chút. Chợt chính là hỏi ra một cái so sánh mạo muội vấn đề tới. Cái kia sở dịch, ta có thể đi ngươi linh hồn thế giới nhìn xem sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.